Chương 848, di truyền tin tức. Chương 848, di truyền tin tức vạn bối mục đích rất đơn giản, tiểu là sớm tìm được như vậy thứ đồ vật, nắm giữ ưu tuyển lão tổ bí mật, do đó tại chúng ta Kim Ô quốc cùng ưu tuyển quốc chống lại chính giữa chiếm cư thượng phòng, hay hoặc là dùng cái này đồ vật, đi về phía ưu tuyển lão tổ trao đổi một ít chính trị bên trên lợi ích. Na Ho có thế đoan ở được cờ, ưu tuyển lão tổ đối với như vậy thứ đồ vật coi trọng, sâu sắc vượt quá vạn bối đoán trước, vợ ơ y ma mạo hiểm triệt để quyết liệt phong hiểm, phái ra đệ tử chém giết vạn bối xem ra, hôn độn chi nhận trưởng lão, cũng không phải là nói quá sự thật, cái này đồ vật thật sự vô cùng có khả năng quyết định toàn bộ huyết yêu giới tương lai tiền bối, vạn bối liều chết góp lời, như thế xem ra, cái này đồ vật chính là một cái phỏng tay khoai lang. Nếu như tiền bối ngay từ đầu mục đích đúng là cái này đồ vật, cái kia tự nhiên không lời nào để nói, thứ đồ vật đã rơi vào tiền bối trong tay, đại khái có thể giết chết vãn bối diệt khẩu về sau nên ngang rời đi. Thế nhưng mà, nếu như tiền bối cùng chuyện này cũng không quan hệ, chỉ là ngẫu nhiên cuốn vào trong đó, cái kia tiền bối cùng vãn bối tiểu ở vào đồng nhất trận tuyến chính giữa, đều biến thành ưu tuyển lão tổ đại địch. Dùng vãn bối không quan trọng thủ đoạn, tự nhiên không có tư cách cùng tiền bối kể vai chiến đấu, mà lấy tiền bối thông thiên triệt địa chi năng, chắc hẳn cũng sẽ không cố kỵ một gã yêu hoàng. Bất qua ưu tuyển lao tổ thống ngự thiên hạ chủng tộc, nổi danh quấn quýt chặt lấy, âm hồn bất tán, nếu là bị hắn giống như là như giỏi trong xương quấn lên, cũng không mỉ hệ nở vi tiền bối mang đến một ít nho nhỏ phiền toái. Nếu là tiền bối phóng vạn bối một con ngựa, vạn bối Kim Ô quốc, vừa dễ dàng trợ tiền bối rút một tay, ngăn trở những phiền toái này, chẳng phải là giảm đi tiền bối một phen khí lực huống chi cha ta thân là vạn yêu liên quân thống soái, coi trọng nhất thiên hạ anh hào. Giá trị này thay đổi bất ngờ chi tế, tiền bối nếu là đi Kim Ô quốc, nhất định rất có đất dụng võ kim tâm nguyệt thật sự là to gan lớn mật, thoáng bình phục lại, giữa những hàng chữ, lập tức để lộ ra mời chào Lý Diệu ý tứ. Lý Diệu cười nhạt một tiếng, nói, cái kiện đồ vật kia đã đâm rách rồi, bên trong ẩn chứa một loại cổ quái màu xanh lá chất lỏng, nhưng lại đều xông vào trong cơ thể của ngươi, làm cho ngươi đã xảy ra rất nhiều biến hóa. Có phải hay không cảm thấy thân thể của mình cực kỳ cổ quái, yêu có thế vận chuyển mất linh cũng không phải là ta đối với ngươi rơi xuống cấm chế, mà là loại này cổ quái lục dịch tác dụng. Kim Tâm Nguyệt nghe vậy, sắc mặt đại biến, hai tay không tự chủ được ủng hộ hay phản đối sau sờ soạng, ở đâu còn mò được đến nửa căn lông vũ nàng hít sâu một hơi, cẩn thận cảm ứng đến quanh thân yêu có thế, như toàn kích thích tế bào. Hiện ra nguyên hình, nhưng trong cơ thể nhưng lại không đáng đáng. Bẩm sinh lực lượng như châu đất xuống biển, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi Kim Tâm Nguyệt đáy mắt, lần thứ nhất toát ra thật sâu mê mang, rung giọng nói, tiền bối, vãn bối pha y chẳng có thể theo trong cản khôn giới chắt lọc một ít pháp bảo cùng yêu khí đi ra, đối với mình thân tế bào tiến hành một phen kiểm tra đo lường. Lý Diệu nháy một cái con mắt, hỏi ngược lại, tế bào đó là cái gì? Kim Tâm Nguyệt cười khổ nói, tế bào là tạo thành sinh mạng thể cơ bản nhất kết cấu cùng công năng đơn vị. Là gần đây 4 vạn năm mới sinh ra đời một cái hoàn toàn mới khái niệm. Vô luận yêu tộc còn là nhân tộc, đều là do tế bào tạo thành. Đối với chúng ta yêu tộc mà nói, tế bào lại càng thêm trọng yếu, nghiên cứu tế bào, là hiện đại yêu tu chi đạo căn cơ. Lý Diệu a một tiếng, làm thủ hiệu, ý bảo Kim Tâm Nguyệt tự thiện. Kim Tâm Nguyệt lấy lại bình tĩnh, dùng ngón cái vướt phẳng thoáng một phát đeo tại đầu ngón tay bên trên một miếng màu trắng bạc càn khôn giới. Trong miệng nói lẩm bẩm, nhổ ra liên tiếp chất lọc mã. Theo trong càn khôn giới để lấy ra 3-4 dạng pháp bảo. Trong đó đồng dạng ám kim sắc pháp bảo, Lý Diệu có chút nghiêm túc, cái bệ bên trên còn có một tinh xảo minh bài, có khắc biển sâu hai chữ. Dĩ nhiên là tinh diệu liên bang luyện khí sư thánh địa đại học Thâm Hải luyện khí hệ sản xuất pháp bảo. Kim Tâm Nguyệt miễn cưỡng không chế được run rẩy hai tay, nhấc lên pháp bảo cái bệ cánh cửa khoang, hướng bên trong nhét vào đi một miếng tiêu chuẩn tinh thạch. Kích phát pháp bảo. Pháp bảo phía trên 7 miếng tinh nhãn, lập tức chậm rãi xoay tròn. Kim Tâm Nguyệt giải thích nói, tiền bối, này pháp bảo tên là liền mang theo thức kính hiển vi. Có thể đem sự vật phóng đại cao nhất đến 80 vạn lần, xem giới tử nếu cần gì, có thể chứng kiến vô cùng ảo diệu thế giới. Lý Diệu nhướng nhướng lông mi, bày làm ra một bộ hết sức tò mò, lại trở ngại mặt mũi, không muốn truy vấn bộ dáng. Cứ việc Kim Tâm Nguyệt tâm loạn như ma, hay vẫn là bị Lý Diệu bộ dạng này biểu lộ dẫn tới âm thầm bật cười, tiếp tục nói, kính hiển vi cũng chia làm linh năng kính hiển vi cùng sinh hóa kính hiển vi hai chủng, người phía trước là nhân tộc sở trưởng, thứ hai lại dùng chúng ta yêu tộc vi tôn. Vạn bối cái này một cỗ linh năng kính hiển vi, xuất từ thiên nguyên giới xuất sắc nhất luyện khí sư chi thủ, vạn bối muốn dùng nó, đến phân tích một chút máu của mình. Kim Tâm Nguyệt cẩn thận từng ly từng tí địa lấy hai khối đa nhờ bo nở dê đến cực mỏng, gần như không có gì thủy tinh phiến, lại đâm rách ngón tay, bài trừ đi ra một giọt máu tươi, kẹp ở thủy tinh trong phim gian, cắm vào linh năng kính hiển vi cố định rãnh, vùi đầu quan sát cả buổi. Thời gian dần trôi qua, sắc mặt của nàng trở nên so người chết đều muốn trắng bệnh, mồ hôi ngăn không được tuôn ra mà ra, như là bị rút đi xương cổ sống, hai mắt thất thần, đặt mông ngã ngồi dưới đất, rất giống là một đầu bị trùng trùng điệp điệp ngã trên mặt đất cá. Trách không được, U Tuyền lao tổ không tiếc bất cứ giá nào đều phải lấy được thứ này. Kim Tâm Nguyệt cả buổi mới hồi phục tinh thần lại, mút vào bắt tay vào làm chỉ, cười đến so với khóc còn khó coi hơn. Hắn vợ ơ y ma đang tiến hành đáng sợ như thế thí nghiệm, còn lấy được đột phá, rõ ràng có thể đem một gã yêu tộc trong cơ thể yêu hóa tế bào, hết thể biến thành bình thường tế bào tiền bối. Vạn bối Kim Tâm Nguyệt nội tâm xoắn suýt cả buổi, hay vẫn là quyết định ăn ngay nói. Thật, mặc dù đối phương liền tế bào là cái gì cũng không biết, nhưng tuyệt không ý nghĩa đối phương dễ bị lừa, nàng vừa rồi gần như không khống chế được phản ứng, đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Đây chính là một cái động động ngón tay có thể miểu sát yêu vương lao yêu quái, Kim Tâm Nguyệt phi thường tin tưởng, tại loại này lao yêu quái trước mặt, tốt nhất là nửa câu lời nói dối đều không chỉ nói. Vạn bối rốt cục minh bạch vì cái gì U Tuyền lao tổ nếu không tiếc bất cứ giá nào giết chết vạn bối, thậm chí liền vạn bối phụ thân đều chẳng quan tâm dô y, bởi vì hắn thất lạc thật sự là một loại cực kỳ trọng yếu dược thể, một loại có thể lây yêu hóa tế bào, đem yêu hóa tế bào biến thành bình thường tế bào dược thể, nói được lại trắng ra một điểm, một loại có thể đem yêu tộc biến thành người tộc dược thể, ta tựa hồ bị loại này dược thể lây biến thành một người lấy tiền bối trí tuệ. Đương nhiên biết rõ loại này dược tề có thế nhấc lên lớn cỡ nào gần sóng, càng nên biết cuốn vào trong đó về sau, vô luận tiền bối ước nguyện ban đầu như thế nào, đều khó có khả năng đơn giản bứt ra mà ra. Dưới mắt biện pháp duy nhất, tự là thỉnh tiền bối cùng vãn bối cùng một chỗ hồi Kim Ô Thành, đi mời ra phụ Kim Đổ Dị bàn bạc kỹ hơn. Kim Tâm Nguyệt nói được hiên ngang lẫm liệt. Lý Diệu đáy lòng lại một mảnh sáng như tuyết, yêu nữ này đơn giản là muốn chính mình đương miễn phí bảo tiêu mà thôi. Nói không chừng vẫn còn tính toán theo trên người mình, nghiền ép ra cái gì 4 vạn năm trước cổ đại bí thuật cùng pháp bảo. Bất quá, yêu nữ này tâm lý tố chất thật đúng là cường đại, đổi thành Lý Diệu, nếu như đột nhiên theo người biến thành yêu, đều chưa hẳn hội như nàng đồng dạng chấn định tự nhiên. Đừng như vậy tự coi nhẹ mình, phản ứng của ngươi cũng rất chấn định á huyết sắc tâm ma, chẳng biết lúc nào lại từ não vực ở chỗ sâu trong chui ra, cười hì hì nói, ngươi bị huyết văn tộc lây. Trong cơ thể một bộ phận tế bào cũng cùng nhân loại bình thường bất đồng, ngươi không phải cùng dạng chấn định tự nhiên. Thật muốn lại nói tiếp, hiện tại Kim Tâm Nguyệt là 100% tinh khiết nhân loại, ngược lại là ngươi, so sánh giống yêu tộc đấy. Lý Diệu hung hăng kích phát ra một đạo thần hồn tia chớp, huyết sắc tâm ma nhưng lại tại bị tia chớp đánh trúng trước trong tích tắc, lẻn vào trong óc ở chỗ sâu trong, chỉ để lại liên tiếp cười quái dị. Lý Diệu đáy mắt u mang chớp động vài cái, xuống mặt nói, ngươi mới vừa nói, chính mình nắm giữ lấy không ít gần đây mấy vạn năm mới sáng tạo ra đến hoàn toàn mới yêu tu chi pháp đều có cái gì, lấy ra ta xem vãn bối tuân mệnh. Kim Tâm Nguyệt biết rõ, chính mình cái mạng nhỏ hay không còn có thế bảo trụ, tự xem kế tiếp xuất ra thứ đồ vật có thể không câu dẫn ra cái này lao yêu quái hứng thú rồi. Nàng suy nghĩ sâu xa một lát, thon dài bàn tay trắng nón nhẹ nhàng một vuốt tóc đen. Một miếng dấu ở lỗ thai đằng sau càn khôn giới sao tại lòng bàn tay, có chút nhoáng một cái, để lấy ra 6 miếng ngọc giản cùng một đài cỡ nhỏ tinh não. Tiên bối, đây là hiện đại ngọc giản, cùng cổ đại ngọc giản bất đồng, cần dùng một loại đặc thù pháp bảo tinh não mới có thể kích phát, tuy nhiên trình tự rườm rà đi một tí, nhưng là hắn dung lượng nhưng lại cổ đại ngọc giản gấp mấy trăm lần thậm chí hơn 1000 lần, ngoại trừ tổn chữ đơn giản văn tự tin tức bên ngoài. Còn có thể tồn trữ đại lượng quang ảnh hình vẽ tiền bối thỉnh xem, cái này 6 miếng trong ngọc giản, đều tồn trữ lấy chúng ta yêu tộc gần đây mấy vạn năm dốc lòng nghiên cứu. Ra đến kỳ công tuyệt nghệ, là cả yêu tộc văn minh tinh hoa, mỗi một môn đều bá đạo tới cực điểm, có thể nói tuyệt thế thần thông. Những thần thông này, cũng bất quá là sở hữu yêu tu kinh điển chín châu mất sợi lông, tại Kim Ô Quốc trong tàng kinh các, còn có rất nhiều càng huyền diệu thần thông, chờ tiền bối đi xâm nhập nghiên cứu đấy. Lý Diệu lòng hiếu kỳ nổi lên, tại Kim Tâm Nguyệt phục thị phía dưới, kích phát tinh não, đem mấy miếng ngọc giản phân biệt cắm vào, màn sáng bư a nay lúc cho thấy. Những yêu tộc này kinh điển danh tự, cao cấp tế bào sinh vật học hữu ích, thiết thực vi sinh vật học vi rút học ăn thịt người loài nấm tải bồi cao phân hóa tuyến tế bào ung thư phương pháp tu luyện gen học lời giới thiệu Lý Diệu, Kim Tâm Nguyệt thập phần khiêm tốn, rồi lại không khỏi đắc ý địa giới thiệu nói, tiền bối, những chính là ta này hiện đại yêu tộc chủ tu kinh điển rồi y, có lẽ không giống cổ đại yêu tộc tu luyện công pháp đơn giản như vậy sáng tỏ, bất quá một. Khi thâm nhập vào đi, triệt để hiểu rõ tế bào thậm chí gen ảo diệu, kích phát ra đến thần thông. Thật sự là so cổ đại yêu tu cường đại hơn gấp trăm lần, nghìn lần ân Lý Diệu có chút bất mãn địa hừ một tiếng. Kim Tâm Nguyệt lập tức cúi đầu, giả ra nơm nớp lo sợ bộ dáng nói, vạn bối vừa lắm mồm, lấy tiền bối mắt sáng như đuốc, tự nhiên liếc có thể nhìn ra những kinh điển này giá trị. Lý Diệu rủ xuống mí mắt, chậm rãi hỏi, gen vậy là cái gì? Gen tiểu là chất chứa tại chúng ta tế bào ở chỗ sâu trong di truyền tin tức tụ hợp thể, quyết định chúng ta sinh, lão, bệnh, chết cùng mạnh yếu. Cơ tiểu là trụ cột, căn cơ, bởi vì tiểu là nhân quả, hợp cùng một chỗ, gen tiểu là tánh mạng bổn nguyên, tánh mạng hết. Thệ Kim Tâm Nguyệt nhanh chóng giải thích nói. Di truyền tin tức Lý Diệu nhướng nhướng lông mi. Không sai, di truyền tin tức. Kim Tâm Nguyệt đáy mắt lóng lánh lấy động lòng người hỏa hoa, đến từ thời đại hồng hoang 13 cổ yêu tộc, di truyền cho tin tức của chúng ta, thậm chí là 13 cổ yêu tộc trước khi, bản cổ, nguyên thủy thiên tôn cùng chư thiên thần ma. Di chuyển cho tin tức của chúng ta.